Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 234 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay, nhị, màu đen tấm biển, cần chính điện ba cái kim sắc chữ to viết cứng cáp hữu lực. Liền yêu www.lwxs520, com sơn hồng khắc hoa đại môn đại sưởng bốn khai. Sáng người quang bạn cùng hy phong tiến vào đại điện. Sau đó nháy mắt bị trong điện khẩn trương không khí nuốt hết. Một thân long bào khí thế bất phàm tuấn mỹ nam nhân dựa nghiêng trên kim sắc trên long ỷ. Hắn cánh tay chi ở tay vịn, ngón tay chống gương mặt khép hờ hai mắt, tựa hồ là ở trầm tư. Đài cao dưới các đại thần quy quy củ củ quỳ trên mặt đất. Bọn họ thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn chính mình quân chủ. Thấy hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, biết rõ bọn họ quỳ xuống lại chậm chạp không cho bọn họ đứng dậy. Não động mở rộng ra, chúng các đại thần bắt đầu kinh hồn táng đảm, ni sao lại thế này? Vì cái gì không cho bọn họ đứng lên? Chẳng lẽ là ra cái gì đại sự? Là ai đã xảy ra chuyện? Ra chuyện gì? Cùng chính mình có quan hệ sao? Trong lòng không quỷ trung thần tĩnh tâm tự hỏi. Trong lòng có quỷ gian thần tâm hoảng ý loạn. Đứng ở đài cao một bên, gần gũi thủ nhà mình chủ tử đại thái giám Phúc Lộc đến là không tưởng nhiều như vậy. Trung thành và tận tâm hắn chỉ là ở trong lòng cảm thán không hổ là hoàng thượng. Như thế cao thâm khó đoán, làm người đoán không ra tâm tư của hắn. Mọi người ở đây miên man suy nghĩ thời điểm, bị kim sắc lóe nhắm mắt ôn noãn cuối cùng là xua tan nhân xuyên qua thời không mà xuất hiện choáng. Váng, nàng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn quét chúng đại thần. Chúng ái khanh bình thân, nàng nhàn nhạt mở miệng. Tạ hoàng thượng, đương vừa rồi kia dài lâu một quỳ là ra oai phủ đầu chúng đại thần trong lòng thấp thỏm đứng dậy. Chạm hảo, ôn noãn nghiêng đầu nhìn bên người Phúc Lộc. Phúc Lộc ngầm hiểu gật gật đầu, đi nhanh đi phía trước một mại, to lớn vang dội thanh âm vang lên. Chúng đại thần có bổn khải tấu, không có việc gì bãi triều. Thần, Lý Hải Thanh có bổn, đứng ở quan văn thủ vị một cái đầy đầu bạc sơ tiến quan mũ. Thân mình tuy nhỏ gầy câu lũ nhưng là tinh thần khí 10 phần lão nhân về phía trước mại một bước. Đây là triều đại thừa tướng, cũng là nàng lão sư, hai đời lão thần. Trung thành và tận tâm ân y còn không có dung hợp ký ức ôn noãn toàn dựa trong đầu theo bản năng. Nhảy ra đoạn ngắn tới giải trước mặt người. Nói ôn noãn bất động thanh sắc vẫn duy trì trầm tĩnh biểu tình. Về ngoại bang tháp cáp khắc cầu thân một chuyện. Thần cho rằng, hòa thân vì tốt nhất lựa chọn, Lý Hải Thanh cúc cung nói. Hoàng thượng, thần có bất đồng ý kiến. Võ tướng thủ vị thần võ tướng quân Triệu Càn lập tức lớn tiếng phản đối. Hoàng thượng, tháp cáp khắc bất quá là cái ngoại bang tiểu quốc. Không đáng ta triều đưa ra một vị công chúa hòa thân. Chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, thần lập tức mang binh san bằng hắn tháp cáp khắc vì ta triều lập uy. Một thân màu đen triều phục, thân mình to lớn đĩnh bạt trung niên nam tử thanh như chuông lớn. Hắn lớn tiếng nói chuyện khi, ôn noãn lỗ tai đều ở ầm ầm vang lên. Thần võ tướng quân Triệu Càn, này phụ vì tiên hoàng trung thần, mà hắn lại là dã tâm bừng bừng. Ôn noãn bất động thanh sắc đánh giá Triệu Càn, lớn lên trung hậu thành thật. Không nghĩ tới lại là cái gian thần. Triệu tướng quân, ngươi nên sẽ không cho rằng chúng ta địch nhân chỉ có tháp cáp khắc một quốc gia đi. Lý Hải Thanh đối Triệu Càn cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ôn noãn. Hoàng thượng thỉnh tam tư. Tháp cáp khắc cùng Nam Bộ Giác La Du Mục liên hệ chặt chẽ. Nếu như khai chiến, kia hai nước nhất định liên thủ. Ta triều mới vừa trải qua vài lần thiên tai. Lúc này đúng là yêu cầu khôi phục quốc lực thời điểm. Trăm triệu không thể xúc động hành sự. Phải biết rằng, nhương ngoại trước hết cần an nội a. Trước mắt, ôn noãn là phi thường tán đồng Lý thừa tướng lời nói. Nếu muốn cùng ngoại địch giao chiến, tất trước bảo đảm chính mình quốc gia có cũng đủ sức người sức của tới chống đỡ chiến tranh. Nếu quốc lực không được, liền yêu cầu dùng mặt khác phương thức tới tranh thủ phát triển cơ hội. Bất quá, tuy rằng nàng đồng ý Lý thừa tướng nói, nhưng hiện tại cũng không phải phát biểu quan điểm thời cơ. Nàng còn không có hiểu biết thế giới này tư liệu. Vạn nhất chính mình làm quyết định ảnh hưởng đến chính mình nhiệm vụ liền không xong. Hai vị ái khanh nói đều rất có đạo lý. Việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Trẫm muốn suy xét ở không hiểu biết cụ thể dưới tình huống. Ôn noãn đành phải lựa chọn ba phải. Thoái thác hòa thân vẫn là khai chiến vấn đề. Kế tiếp trinh sự ôn noãn tựa hồ thu được dẫn dắt. Giống nhau dùng bàn bạc kỹ hơn hồi phục chúng đại thần. Hoàng thượng, Tây Bắc khô hạn. Việc này bàn bạc kỹ hơn, hoàng thượng. Kinh thành chi phủ Lưu Huy thu nhận hối lộ, chi pháp phạm pháp, bàn bạc kỹ hơn, hoàng thượng, tất cả đều bàn bạc kỹ hơn, ở đại thái giám Phúc Lộc cao giọng tuyên cáo hạ. Lần này lâm triều viên mãn, kết thúc, chúng đại thần quy quy củ củ dọc theo rộng lớn đại lộ đi ra hoàng cung. Nghỉ ngơi nhà mình xe ngựa sau. mới lộ ra tâm hảo mệt biểu tình. Cảm giác hôm nay Lâm Triều sự rất nhiều. Loạn kêu loạn khải tấu người không ít. Nhưng là cuối cùng lại mặc danh cái gì cũng không giải quyết. Thân ở địa vị cao quân chủ từ đầu tới đuôi cũng chưa cái gì cảm xúc phập phồng. Liền như vậy lười biếng chống gương mặt nhìn bọn họ. Đôi mắt tựa hồ mỉm cười. Lại tựa hồ cái gì cũng không có. Hoàng thượng tâm tư càng ngày càng sâu không lường được. Đáng sợ, chúng đại thần không hẹn mà cùng nghĩ. Còn không biết chính mình hình tượng đã bị ái khanh nhóm yêu ma hóa ôn noãn lúc này đang ở hướng. Chính mình tẩm điện đuổi. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách lộng minh bạch một sự kiện. Chuyện này biết rõ ràng phía trước. Nàng cái gì cũng không nghĩ suy nghĩ. Nhanh lên, ôn noãn đối nâng kiệu người thúc giục nói. Mau, nhanh hơn tốc độ. Phúc lộc đối nâng kiệu bọn thái giám nói. Cố kiệu bằng mau tốc độ tới rồi dưỡng tâm điện. Ôn noãn nói dối chính mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Vẫy lui sở hữu cung nữ thái giám. Chính mình một đầu chui vào trong điện quan trọng môn. Ôn noãn tả hữu nhìn nhìn. Lại trên dưới nhìn nhìn. Xác định nhìn không tới người sau lại sợ bên người nàng có ám vệ. Bởi vậy không yên tâm kêu vài tiếng ra tới. Sau một lúc lâu, không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh sau. Ôn noãn lúc này mới yên tâm đi vào nội tẩm điện. Vừa mở mắt chính mình liền biến thành hoàng thượng. Như vậy, ôn noãn trần chờ cởi bỏ quần thượng dây thừng. Duỗi tay dò xét đi vào. Sờ sờ, không có nhô lên. Hô, ôn noãn nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, nàng vẫn là cái nữ. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chơi sao sao. Loại này không kinh nghiệm sự nàng nhưng không nắm chắc. Cởi ra trên người áo ngoài. Thay trên giá áo treo màu vàng tơ lụa áo ngủ. Ôn noãn bò lên trên chính mình long sàng. Lực hạ mạnh liền chuẩn bị dung hợp ký ức. Cái này cổ đại thế giới giảng chính là một cái xuyên qua nữ cùng một cái đại tướng quân chuyện xưa. Nữ chủ ở hiện đại là một người tê quân do giáo luyện. Ở một lần cùng người khác luận võ khi bất hạnh bị đá trúng phần đầu thành người thực vật. Linh hồn của nàng thoát ly thân thể xuyên qua thời không? Bám vào người ở Đông Lục Quốc duy nhất công chúa trên người. Vị này công chúa ở đi tháp cáp khắc hòa thân trên đường bị sa mạc cường đạo bắt cóc. Thân kiều thể nhược nàng đương trường bị dọa rất nửa cái mạng. Cũng chính là lúc này. Nữ chủ tới, nam chủ Lôi Vân Tranh nguyên bản là cái khất cái. Một thân công phu sư thừa cái bang bang chủ. Sau lại lão bang chủ đã chết. Tân bang chủ tiền nhiệm. Hắn không có đãi ở cái bang lý do. Bởi vậy liền rời khỏi bang phái Lưu Lạc Thiên Nhai. Vừa vặn, ở Lưu Lạc đến Tây vực Đại Mạc khi. Hắn đụng phải sắp đói chết nữ chủ. Hai người liền ở Đại Mạc sống nương tựa lẫn nhau. Một phen gian nguy, nam chủ đem nữ chủ đưa về Đông Lục Hoàng Cung. Hoàng thượng thấy Lôi Vân Tranh võ nghệ cao cường lại hộ giá có công. Liền ở trong quân doanh cho hắn an bài một cái tiểu chức quan. Lúc này đã đối nữ chủ có chút không giống nhau cảm giác Lôi Vân Tranh ở nữ chủ giữ lại hạ tiếp được. Ban thưởng, dựa vào võ nghệ cùng gan dạ sáng suốt, hắn đi bước một bò lên trên tướng quân chi vị. Cuối cùng thỉnh cầu tứ hôn. Lần này ôn noãn ở chuyện xưa nhân vật đó là vị này Nguyệt Lão Hoàng đế. Đông Lục Quốc quân chủ, công chúa, đệ đệ. Nguyên thân mẫu thân là một vị có thể làm đại sự nữ nhân. Nàng dựng có ba cái hài tử. Đứa bé đầu tiên chính là bị nữ chủ xuyên qua đại công chúa. Tên là Ôn Nhu, cái thứ hai hài tử cùng cái thứ ba hài tử vì song bào long phượng thai. Một cái kêu Ôn Hằng, một cái kêu Ôn Noãn. Hoàng tử Ôn Hằng ở 6 tuổi năm ấy bị người độc hại. E sợ cho thất tử liền mất đi địa vị mẫu thân quyết đoán đem Ôn Noãn trang điểm thành nam hài. Cũng đăng báo là mất đi đều không phải là hoàng tử. Mà là tiểu công chúa ôn noãn, từ thái y đến cung nữ thái giám, nguyên thân mẫu thân mua được một đám người giấu trời qua biển. Sau lại một đường giết chết trừ nàng cùng ôn noãn bên ngoài sở hữu cảm kích người. Làm bí mật này chôn sâu ngầm ni cuối cùng, nguyên thân liền lấy nam nhân thân phận bước lên ngôi vị hoàng đế. Mẫu thân thành công thành thái hậu, mặt khác thái phi chết, xuất gia, mà hoàng cung đại boss tiên hoàng, lại bị nương hai chơi xoay quanh, cuối cùng cái gì cũng không biết bình yên chết bệnh. Lợi hại ta mẹ, nhìn lại trong đầu ký ức, ôn noãn giống như là đang xem cung đấu mưu quyền kịch giống nhau. Toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm, mạo hiểm kích thích, cảm khái đồng thời, ôn noãn cũng ở may mắn chính mình không có ở trên triều đình đáp ứng hòa thân sự. Nữ chủ là ở công chúa đi hòa thân trên đường xuyên qua. Lúc sau liền cùng nam chủ tương ngộ, hồi cung trước liền sinh ra tình tố. Cho nên nói, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cái này tương ngộ cơ hội. Bằng không nàng liền không cơ hội. Nói không đáp ứng hòa thân, ôn noãn lại nghĩ đến một kiện khó làm sự. Nàng ôm chăn trở mình, vạn nhất cự tuyệt hòa thân chọc giận tháp cáp khắc, bọn họ cùng giác la liên thủ tấn công Đông Lục Quốc. Kia nàng nhưng chính là tội lỗi, nếu muốn cái đẹp cả đôi đàng biện pháp A, vừa không dùng hòa thân, lại không cần bị hai nước liên thủ công kích, Ôn Noãn lại cẩn thận hồi ức một chút cái này quốc gia một ít việc. Đông Lục Quốc là một cái địa vực rộng lớn, vật tư phong phú quốc gia. Chung quanh quốc gia nhóm đều hết sức hâm mộ Đông Lục Quốc vị trí địa vực. Trong đó, đương thuộc Tây vực Đại Mạc Tháp Cáp Khắc Liên Hợp Sa Dân cùng Đại Mạc giáp giới Thảo Nguyên. Dân chăn nuôi Giác La Bộ Lạc nhất không có hảo ý. Bọn họ mấy năm liên tục quấy rầy Đông Lục Quốc biên cảnh. Nháo đến biên cảnh khu vực bá tánh kêu khổ không ngừng. Căn cứ kéo một cái thống trị phương châm. Nguyên thân một bên cùng Giác La dân chăn nuôi cho nhau dỗi. Một bên nghĩ cách mượn sức Tháp Cáp Khắc cùng Đông Lục Quốc chạm một bên. Ở Ôn Noãn tới phía trước, Nguyên thân hạ lệnh làm Triệu Càn mang đủ binh mã. Không tiếc đại giới cấp Tháp Cáp Khắc một cái thảm thống giáo huấn. Hai bên binh mã ở biên cảnh đánh giáp lá cà. Ở hai bên đều thương vong vô số dưới. Nguyên thân nhân cơ hội tung ra cành ô liu. Đối phương nhìn chính mình thương vong vô số binh lính. Liền cũng có giảng hòa tâm ân y đưa ra điều kiện đó là hòa thân. Đem công chúa làm ra đương con tin. Mở ra Tây vực người làm ăn nhập chú Trung Nguyên tư cách. Nói cách khác, Tây vực người không chỉ có thể tới đây lấy vật đổi vật. Còn có thể tới Đông Lục Quốc làm buôn bán khai công ty kiếm tiền. Này ở hiện đại căn bản không có gì. Bất quá chính là ngoại xí nhập chú mà thôi. Mà ở trong thế giới này, bổn quốc tài sản bị người ngoại bang chiếm hữu là sỉ nhục. Các bá tánh là tuyệt đối sẽ không đồng ý có người nước ngoài đến từ của cải bàn đoạt sinh ý. Nguyên chủ chính là bởi vì nghĩ đến dân ý điểm này. Bởi vậy mới chậm chạp không có làm ra quyết định. Tháp Cáp Khắc biểu đạt phi thường minh xác. Nếu không đáp ứng điều kiện liền không nói cùng. Không nói cùng bọn họ liền sẽ tiếp tục ở biên cảnh làm ác. Hơn nữa, bởi vì có cùng cái địch nhân, bọn họ rất có thể sẽ cùng Giác La liên thủ nhằm vào Đông Lục Quốc. Một cái Tháp Cáp Khắc các nàng còn có thể đối phó. Nếu là lại thêm một cái Giác La, gần nhất nhiều lần tao thiên tai, vật tư tổn thất thảm trọng Đông Lục Quốc liền khó có phần thắng. Cuối cùng nguyên chủ vi phạm dân ý đáp ứng giảng hòa. Phỏng chừng chính là sợ hãi cái này. Ôn Noãn đột nhiên ngồi dậy. Nàng kỳ thật không cần Tháp Cáp Khắc cùng Giác La cùng nhau đối Đông Lục Quốc cỡ nào hữu hảo. Nàng chỉ cần bọn họ không cùng nhau nhằm vào Đông Lục là được. Tác giả có lời muốn nói. Luân trang bức, không ai so đến quá ta Ôn. Bá thiên, ấm. Nam chủ hạ chương lên sân khấu. Hết chương.